Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Bầy rắn loạn vũ. Trương Khê phán gian phòng bên trong. Lý Thánh Hàn chính đàng hoàng đứng ở nơi đó. Có lỗi với thiếu gia. Chuyện này là ta không có làm tốt. Đem Phạm Tiên Sinh bọn hắn cũng liên lụy vào. Không, rất tốt. Trương Khê phán khẽ cười nói. Phạm Bành bất quá là cái ngoại nhân mà thôi. Liên lụy vào cũng không có ảnh hưởng. Mà lại đến cuối cùng chúng ta còn có thể bán cá nhân hắn tình. Cái này so với chúng ta trong kế hoạch còn hoàn mỹ hơn. Trương Khê phán vuốt ve mình cánh tay bên. Trên làn da, cảm giác kia một mảnh tựa hồ có chút không giống bình thường. Nghe quản gia nói, hắn độc là cái kia xuyên được giống người nghèo người trẻ tuổi. Dùng một loại thủ pháp đấm bóp dài. Cái này khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu quả như thật có thần kỳ như vậy biện pháp. Cũng hào hào lợi dụng. Đây chính là ghê gớm tài phú. Nhà bọn hắn cái này nho nhỏ chi nhánh. Có thể nhất cử trở thành gia tộc lực lượng trung kiên cũng có khả năng đâu. Muốn biết, hàng năm Thái Lan bị rắn cắn người vô số kể. Ngày mai chờ phụ thân đến. Nhất định phải hào hào cùng hắn thương lượng một chút chuyện này. Vô luận dùng phương pháp gì. Cũng phải đem cái kia gọi Vu Tuấn người trẻ tuổi lưu lại. Nơi này là Thái Lan, không phải Đại Hạ. Chút chuyện này đối bọn hắn đến nói vẫn là tùy tiện mà nâng. Về phần cực khổ cái kia thằng hề, trong nhà đã sớm xem thấu hắn trò xiếc. Hắn còn tưởng rằng mình rất lợi hại, còn muốn biểu diễn cái gì bay đầu hàng. Phi 10 tuổi thời điểm, hắn liền biết loại này lừa gạt tiểu hài bả hí. Bất quá cực khổ tạm thời còn hữu dụng. Tam thập lục kế chi 33 kế phản gián. Bọn hắn còn có thể lợi dụng cực khổ. Hướng thế lực sau lưng hắn truyền lại một chút sai lầm tin tức. Còn có Sắc Vi, mặc dù là cái không tệ nữ nhân. Nhưng nàng gia tộc lần này phiền phức quá lớn. Phụ thân bọn hắn bên kia thế nào? Trương Khê phán hỏi, đã phái người tại trong đêm sửa chữa cầu dây. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đã sửa xong. Dạng này Trương Khê phán liền càng yên tâm hơn. Phụ thân đến, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều nhân thủ. Thậm chí là cảnh sát. Như vậy chuyện này coi như hết thảy đều kết thúc. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi buông lỏng. À, đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng rít chói tai. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lý Thánh Hàn cuống quýt ra khỏi phòng. Kết quả vừa mới mở cửa, lại mau đem cửa đóng. Thế nào? Rắn. Lý Thánh Hàn sắc mặt xám ngoét, hô hấp dồn dập. Thiếu gia, rắn. Trương Khê phán nhướng mày. Tại Thái Lan cái này địa phương, rắn có cái gì ly kỳ? Thật nhiều rắn. Có bao nhiêu? Bên ngoài toàn bộ đều là. Trương Khê phán đi vào cửa gian phòng, giữ cửa nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở, lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy mặt ngoài trên hành lang lít nhà lít nhít bò đầy đủ loại rắn, to to nhỏ nhỏ dáng dấp ngắn. Hắn thậm chí còn chứng kiến hai đầu hắc kim cương vương rắn hổ mang. Đây là có chuyện gì? A cứu mạng dưới lầu lại truyền tới vài tiếng kêu thảm. Đoán chừng là nữ hầu, đầu bếp cùng bảo tiêu đều bị những này rắn cắn. Phanh Trương Khê phán mau đem cửa đóng lại, dùng lưng đỉnh lấy cửa, từng ngụm thở. Nhà hắn nuôi rắn, hắn tự nhiên biết rắn lợi hại, coi như hắn chuẩn bị huyết thanh, thuốc giải độc, nhưng nhiều như vậy rắn a, bị cắn chúng mấy ngụm, thuốc gì đều vô dụng a. Nhất định là cực khổ làm. Đáng ghét, làm sao lại quên phòng hắn cái này một tay. Cực khổ lúc này cũng cảm thấy phi thường hoảng sợ. Hắn có thể thông qua cái còi khống chế rắn, nhưng chỉ giới hạn trong một hai đầu. Hiện tại hắn gian phòng bên trong lít nhà lít nhít đều là rắn, mà lại cái gì chủng loại đều có. Cho hắn 10 tấm miệng, 10 cái còi, cũng không chế không đến a. Lại nói đây đều là không có thuần hóa qua. Sớm biết vừa rồi liền đóng kỹ cửa lại. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, điều chỉnh tốt hô hấp, tận lực để cho mình không nhúc nhích. Hắn hiểu rõ rắn tập tính, chỉ cần không cho bọn chúng cảm thấy gặp nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ không cắn người. Dù sao độc rắn đối rắn đến nói, cũng là phi thường quý giá. Không sai, rất hữu hiệu. Những này rắn mặc dù ở trên người hắn bò qua bò lại, lại không có muốn công kích hắn ý tứ. Đang lúc hắn hơi yên tâm thời điểm, đột nhiên trong không khí lóe ra vài tia sáng tỏ hồ quang điện. Chính giữa mấy đầu đại xà cái đuôi, tê đại xà bị những này điện hỏa hoa lấy kích thích. Nhận lấy kinh hãi, hé miệng liền hướng cực khổ trên thân táp tới. Cực khổ cảm thấy trên thân truyền đến một số chỗ đau đớn. Rất nhanh liền bắt đầu óc phình to. Trong lỗ mũi chảy ra hai hàng nóng hầm hập máu mũi. Hắn không biết mình bị mấy loại rắn cắn. Dù sao hắn biết, mình lần này chỉ sợ là sắp xong rồi. Hắn đời này, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng rắn liên hệ. Thuần hóa bọn chúng, mệnh lệnh bọn chúng đi cắn người. Hoặc là giết chết bọn chúng, uống máu của bọn nó, ăn thịt của bọn nó. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn muốn chết tại miệng rắn hạ. Không được, không thể cứ thế mà chết đi. Hắn từ trên giường đứng lên, mấy cái kéo trên người mấy con rắn. Không lo được trước mặt càng nhiều rắn đã đứng thẳng, lảo đảo vọt ra khỏi phòng. Lý Thánh Hàn dắt ga giường, vội vàng giữ cửa khe hở đều toàn bộ nhét. Mà Trương Khê Phán gấp đến độ trong phòng đi tới đi lui, càng không ngừng gọi điện thoại. Cha, các người đã tới không có a? Ta bên này sắp vội muốn chết. Nhanh, thế nào? Trương Khê Phán vẻ mặt đau khổ nói ra. Những cái kia đáng chết rắn, toàn bộ chạy vào biệt thự. Hiện tại đem ta ngăn ở gian phòng bên trong. Người đừng sợ, chúng ta nơi này xong ngay đây. Người lại hơi kiên trì một hồi. Cúp điện thoại về sau, Trương Khê Phán toàn thân đều đang phát run. Hắn vừa mới bị rắn cắn một ngụm, đều không biết có không có tốt triệt để. Hiện tại lại bị rắn bao vây. Hắn thề từ nay về sau, cũng không tiếp tục cùng rắn liên lụy tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Phanh, không biết thứ gì đánh vào trên cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bị hù Lý Toản ra đặt mông ngồi dưới đất. Phanh phanh phá cửa thanh âm không ngừng truyền đến, mà lại càng ngày càng nặng. Thật mỏng tấm ván gỗ cửa đã bị nện được lỏng lẻo. Sơn bên trên lộ ra rõ ràng khe hở, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trương Khê Phán dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch kêu lên. Đứng vững, nhanh cho ta đứng vững. Lý quản gia cũng muốn đứng vững a, nhưng nghĩ đến bên ngoài nhiều như vậy rắn, có khả năng sẽ bị loạn rắn cắn chết. Hắn liền sợ hãi đắc thủ chân như nhũn ra, một điểm khí lực đều không dùng được. Không có tè ra quần thế là tốt rồi. Phanh cuối cùng một chút, một cái thuốc phiện cho vạc nện xuyên qua trên cửa tấm ván gỗ. Sau đó băng lang một tiếng rơi trên mặt đất. Cực khổ nằm ở ngoài cửa trên sàn nhà, khó khăn thở, đã sung huyết hai mắt nhìn xem trên cửa lỗ lớn, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hôm nay, cho dù chết, hắn cũng phải kéo lên Trương Khê Phán đệm lưng. A, mau ngăn cản, đừng để bọn chúng tiến đến. Lý quản gia đang muốn dùng chăn mền tắc lại cái kia lỗ rách. Một đầu màu đen rắn đột nhiên từ trong động vươn đầu, cắn một cái tại trên mu bàn tay của hắn. A, Lý quản gia hai cước loạn đạp, hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, liền nhào về phía Trương Khê Phán tủ đầu giường, vội vội vàng vàng tìm tới một chi huyết thanh, đang muốn đôi cánh tay đâm đi xuống. Kết quả chỉ cảm thấy đỉnh đầu một tiếng vang trầm. Hắn trừng to mắt, không thể tin quay đầu, nhìn vẻ mặt dữ tợn Trương Khê Phán. Cầm trong tay một cái gạt tàn thuốc, vừa rồi chính là hắn dùng khói cho vạc. tại trên đầu của hắn nặng nề mà tới một chút. Thiếu, thiếu gia, ngươi, Trương Khê phán một phát bắt được trên tay hắn huyết thanh châm. Buông tay, không, thiếu gia, ta bị cắn, cái này, ta bảo ngươi buông tay. Trương Khê phán lại dùng khói cho vạc hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Lý Thánh Hàn lập tức máu tươi văng khắp nơi, cuối cùng vô lực sụi lơ. Trương Khê phán cướp được huyết thanh châm, không lo được quản gia chết sống, đem huyết thanh tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Lúc này đại lượng rắn đã thông qua cái hang lớn kia tràn vào. Trương Khê phán tranh thủ thời gian chăn mền đem mình bọc lại. Nhưng lộ ở bên ngoài địa phương, vẫn là có không ngừng truyền đến đau đớn. Còn có mấy con rắn chui vào ấm áp trong chăn. Lý quản gia thẳng đến một khắc cuối cùng, đều không thể nhắm lại hắn cặp kia không thể tin con mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình không phải chết tại độc rắn hạ, mà là chết tại hắn trung thành nhất thiếu gia trong tay. Chậc chậc, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, đều nói người tại sống chết trước mắt, đều sẽ xé toang mình tất cả ngụy trang, bộc lộ ra chân thực bản tính. Xem ra câu nói này thật đúng là không sai. Bên ngoài thế nào a? Sắc Vi cùng Mạt Lị chăm chú giúp vào với nhau, cảm thấy có điểm sợ hãi. Cũng nhanh kết thúc đi, Vu Tuấn nói. Trương Cốc Minh đến, lời còn chưa dứt, mười mấy buộc sáng tỏ đèn pin ở phía xa trong rừng cây bắn tới. Một đám người vọt tới biệt thự trước mặt. Nhanh nhanh nhanh, bình chữa lửa. Trương Cốc Minh đã sớm chuẩn bị 10 cái băng khô bình chữa lửa, đối trong phòng rắn xì xì phun ra ngoài. Tại băng lãnh nhiệt độ hạ, trong phòng rắn rất nhanh liền ngoan ngoãn mà co lại thành một đoàn. Trương Cốc Minh mang theo mấy cảnh sát cực nhanh vọt tới Trương Khê Phán cổng, dùng bình chữa lửa đập ra cửa. Khê Phán, nhìn xem con của mình toàn thân sưng như đầu ngâm nước lợn chết, Trương Cốc Minh tâm đều muốn đã nứt ra. Bác sĩ mau tới. Bác sĩ thở hồng hộc chạy vào, cầm đèn pin nhỏ thử một chút Trương Khê Phán con ngươi phản ứng. Cuối cùng vô lực lắc đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.